Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 456, nghiêng về một bên hải chiến. Căn cứ, thợ săn, cung cấp tình báo. Garona tại không biết mình bị nghiêm mật giám thị tình huống dưới đi vào Karazhan trước cửa. Bởi vì lúc trước đại chiến, tòa này thủ hộ giả pháp sư tháp trước còn lưu lại lượng lớn cái hố. Các quý tộc lưu tại phụ cận trang viên khắp nơi đều là lỗ rách. Từng trận âm phong quét để Garona theo bản năng giật cả mình. Không khí nơi này tốt âm trầm, tựa như người chết âm linh y nguyên bồi hồi tại phụ cận đồng dạng. Đi theo bóng tối nghị hội vào Nam ra Bắc, Garona cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nàng tận mắt chứng kiến qua óc những thuật sĩ dùng tà năng hấp thụ Drene tù binh sinh mệnh lực. Khắp nơi trên đất thây khô đồ sắt hiện trường bình thường liền sẽ lưu lại loại này âm trầm không khí. Nguy nga Karazhan để Garona theo bản năng quá cao lộ ra cẩn thận quan sát. Cùng óc thô giáp kiến tạo phong cách khác biệt, nhân loại công trình kiến trúc nhìn qua nhiều một chút tinh xảo cùng nghiêm cẩn. Nhất là trước mắt tòa này tên là Pháp Sư Tháp nhà cao tầng. Thu tầm mắt lại, Garona nhìn về phía Karazhan cửa lớn, không có thủ vệ. Ngoặc kép chấm chấm, hôn mê Medivh tại khát ga chăm sóc dưới đã khôi phục ý thức. Nhưng hắn thủy chung vô pháp đem trước phát sinh sự tình nhớ lại. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại ở bản thân cùng mẫu thân đại chiến một trận. Đem lửa giận ngút trời chạy đến chất vấn Erwin bước lui. Cùng mẫu thân kịch liệt xung đột để tâm tình của hắn 10 phần sa sút. Trong tháp lượng lớn tử vong tân khách cùng thần trí không rõ Morrow càng làm cho hắn đề không nổi. Bất luận cái gì tinh thần, tại Medivh linh hồn tiềm thức ảnh hưởng dưới. Từ nhỏ chiếu cố hắn lão quản gia Morrow không có tại trước đó sinh mệnh lực rút ra bên trong tử vong. Nhưng tận mắt nhìn thấy lượng lớn thây khô sinh sản hiện trường Morrow nhưng cũng bởi vậy trở nên điên điên khùng khùng, chỉ sợ vô pháp đáp lại lý trí. Tại Medivh một đời trừ hai tên cơ hữu tốt bên ngoài, chỉ có ba cái người thân cận nhất, phụ thân Niela, mẫu thân Medivh cùng lão quản gia Morrow. Trận chiến đấu này để hắn một lần tính tổn thương hai cái người trọng yếu nhất. Vốn là bởi vì linh hồn suy yếu mà uể oải suy sụp Medivh, càng là tinh thần sa sút tinh thần. Khát ga chăm sóc chỉ là dưỡng tốt hắn vốn là không bị tổn thương thân thể. Nhưng trên linh hồn suy yếu cuối cùng chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Còn tốt, bởi vì Sazira linh hồn cũng lâm vào ngủ say. Tinh thần hoảng hốt Medivh chỉ ít không có tiếp tục nhận sa đọa Titan ảnh hưởng. Hắn đem khát ga vung đẩy sau một mặt buồn bực một mình về đến phòng bên trong. Hắn luôn cảm giác mình tựa hồ lãng quên một ít chuyện quan trọng. Karazhan quản lý liền tạm thời giao cho ngươi. Đừng để những người khác tới quấy rầy ta. Nhìn qua Medivh truyền tống về đến gian phòng của mình, khát ga biểu lộ hết sức phức tạp. Dark Portal, dị tộc xâm lấn. Còn có Karazhan bên trong vô số sinh linh bi thảm tao ngộ. Chẳng lẽ đây hết thảy thật là đạo sư tạo thành sao? Đang lúc khát ga cùng Medivh đều mang riêng phần mình tâm sự lúc. Vừa mới về đến phòng Medivh đột nhiên sắc mặt khẽ động. Có người xâm nhập Karazhan. Bởi vì trong tháp cơ hồ tất cả sinh vật đều bị hút khô sinh mệnh lực. Karazhan cửa chính đã không có người gác cổng trông coi. Garona rất nhẹ nhàng liền thông qua tán đi phòng hộ bình chướng cửa lớn tiến vào trong tháp. Tận mắt nhìn thấy Garona tiến tháp, núp ở phía xa đứng ngoài quan sát, Andrea khóe miệng ngoác ngoác. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Không biết cái khác chiến tuyến tình trạng như thế nào. Ao đầm. Đã từng đại sa mạc bây giờ đã bao trùm lên không ít thực vật xanh. Lấy trung tâm hẹp dài ốc đảo làm trung tâm. Khắp nơi trên đất cát vàng ngay tại khởi nguyên lò luyện tái tạo công năng dưới chậm rãi biến mất. Nhưng mà bây giờ mảnh này một lần nữa bao trùm lên nhiệt đới thực vật rừng mưa bên trong lại khắp nơi rải đầy máu tươi. Từ ao đầm Nam Bộ bãi biển tràn vào lượng lớn Naga đem đường ven biển chen lấn chật như nêm cối. Ở trong biển cấp tốc du động Naga ngay tại tàu ma tàu Nafa hiệp trợ dưới ngăn cản một nhánh sắt thép hạm đội tiến công. Một tên người mặc tuyết trắng quân phục hải quân Nai-eo sĩ quan tọa trấn hạm đội trung ương thể. Tích nhất khổng lồ một chiếc chiến hạm cầu tàu phòng cao giọng hạ lệnh, toàn pháo môn xoay trái 15 độ. Tề xạ khai hỏa, rầm rầm rầm. Trong hạm đội chiến hạm chủ pháo tổ đồng thời bắt đầu oanh minh. Bị trọng điểm chiếu cố tàu Nafa bên trên mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trong biển Naga cũng bị pháo kích chấn động lực đánh cho thất điên bát đảo. Nếu như không phải Helia lực lượng bảo hộ lấy chiếc này tàu ma. Tại Night Republic hạm đội thứ hai ma đảo pháo oanh kích phía dưới. Phổ thông chất gỗ thuyền sớm đã bị đánh thành cặn bã. Phó pháo tổ cùng ma đảo súng máy tổ tiếp tục khai hỏa. Đừng để Naga tới gần chiến hạm của chúng ta. Thủy lôi trận cùng ngư lôi chuẩn bị. Phóng, ưng ực, theo thân tàu phía dưới đưa ra hình sợi dài kim loại đạn hướng trong nước Naga đột tiến. Hạm đội tại hải quân quan chỉ huy bắt đầu chậm rãi lui lại. Đoạn hậu mấy chiếc khu trục hạm đồng thời tung xuống mảng lớn lơ lửng ở trong nước thủy lôi phong. Tỏa hải vực, Naga đã từng thấy những thứ này kỳ quái kim loại vật thể. Theo bản năng dùng trong tay tam xoa kích cùng chiến đao đi công kích. Âm âm, dưới mặt nước bạo tạc kích thích mảng lớn cột nước phóng lên tận trời. Liên tiếp dưới nước trầm đục mang đi lượng lớn Naga sinh mệnh. Mảnh nhỏ hải vực bị tàn khu không được đầy đủ Naga thi thể tràn ra huyết dịch triệt để nhuộm đỏ. Cùng lúc đó, theo thuyền hành động Chimera nhóm cũng thoát ly thân tàu bong tàu bắt đầu bay lượn. Từng mai tản ra màu tím lam ánh sáng âm u bất minh vật thể bị Chimera trên lưng các kỵ sĩ. Thả vào biển cả, một vòng mới bạo tạc đối lại trước may mắn trốn qua cá lọt lưới lần nữa tạo thành hủy diệt tính đà. Kích, đối mặt sắt thép chiến hạm, nhân lực là vô cùng yếu ớt. Cho dù Naga có thể tiếp cận Nai-eo hạm đội. Vũ khí của bọn hắn gõ vào trên thân hạm cũng chỉ có thể chuồn ra đạo đạo tia lửa. Naga người thi pháp muốn bằng vào pháp thuật phiên vân phúc vũ. Khống chế biển cả đem Nai-eo hạm đội bao phủ. Nhưng đã sớm chuẩn bị hải quân không có khả năng cho bọn hắn cơ hội này. Song phương người thi pháp tương hỗ cướp đoạt đối phụ cận thủy nguyên tố khống chế. Naga mặc dù bằng vào sân nhà địa lợi chiếm cứ ưu thế. Nhưng nghĩ nhắc lên thao thiên cự lãng cũng là không có khả năng. Tàu Nafa người cầm lái Habaran rốt cục vô pháp lại chịu đựng loại này nghiêng về một bên chiến. Cuộc, hạ lệnh thuyền trưởng để tàu Nafa chui vào trong biển thoát ly chiến trường. Chiếc này tàu ma còn cần gánh chịu vì Helia vận chuyển linh hồn nhiệm vụ trọng yếu. Không thể cứ như vậy đắm chìm tại rời xa Storm 2 hải vực. Số lượng vẫn như cũ khổng lồ Naga bị trước đó đồ sát kinh mất mật. Bọn hắn cũng không phải là sợ chết sợ chiến. Nhưng không người nào nguyện ý cứ như vậy chết được không có chút giá trị. Trước đó cái đám kia quân tiên phong liền đối phương Gia Long đều không có cỏ phá liền bị toàn diệt. Tàu Nafa cùng Naga lùi bước quyết định trận chiến đấu này hướng đi. Nguyên bản khí thế kinh người liên quân bị trận hải chiến này đánh rụng lòng ra. Không ít Naga thừa dịp riêng phần mình quan chỉ huy hoàn mỹ khống chế. Len lén lẻn vào trong biển đào tàu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Trận hải chiến này để Naga cùng Helaza đã mất đi tiến thối tự nhiên quyền chủ động. Trên biển bị phong tỏa về sau. Bọn hắn không có liên tục không ngừng tiếp viện. Thế cục sớm muộn sẽ phát sinh nghịch chuyển. Cùng lúc đó, đánh vào khởi nguyên trong đại sảnh Helaza cũng lâm vào khốn cảnh. Thorim đoạt lại khởi nguyên đại sảnh sau trọng khải khởi nguyên lò luyện. Trông coi tòa này trọng yếu điện đường Titan tạo vật nhóm cũng bị hắn lần lượt từ ngủ đông bên. Trong kích hoạt, Helesa mặc dù bằng vào đặc thù hồn thể kết cấu có thể trình độ nhất định miễn dịch vật lý công kích, nhưng lấy khán thủ giả Rat cầm đầu Titan tạo vật sử dụng lực lượng ánh sáng lại có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Họa vô đơn chí, Sandris cùng Leticia xuất lĩnh Night Republic phương Nam quân đoàn vừa lúc ở lúc này đuổi tới. Hùng mãnh chạy thật nhanh một đoạn đường dài do xoay sở không kịp ngăn chặn khởi nguyên trong đại sảnh bên ngoài quân địch liên hệ. Hai mặt giáp công phía dưới cấp tốc hình thành bắt rùa trong hũ chi thế. Siêu, Sandris siêu viễn trình tên bắn lén khóa chặt trong đó một tên ra lệnh nam tính lấy giáp Naga. Xuyên qua lực kinh người mũi tên bắn thủng Naga quan chỉ huy trên người khôi giáp. Đem hắn nửa người trên đánh nát hơn phân nửa. Thả ra trong tay cô Drey tia chiến công. Sandris ở chung quanh tiếng hoan hô bên trong hạ lệnh. Đừng thư giãn. Đem Naga chạy về bãi biển. Triệt để phong tỏa địch nhân đường lui. Đúng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.